Nói xong cũng không nói thêm gì nhiều với Âu Dương Vũ, kéo tay nàng đi nhanh hơn về phía trước. Âu Dương Vũ có giãy giụa cũng vô ích, bất đắc dĩ cũng chỉ cố gắng đuổi kịp bước chân của hắn. Xe ngựa của Ninh Vương phủ cũng đã chờ sẵn ở ngoài cung. Giả Trọng Hoa ôm Âu Dương Vũ bế lên xe, lúc này hắn mới chịu buông tay Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cầm lấy tay mình day day cho đỡ mỏi. Vừa mới đặt tay xuống thì ngay lập tức lại bị Giả Trọng Hoa ôm chặt vào lòng. Âu Dương Vũ không biết phải nói gì, đành mặc cho hắn ôm mình vào lòng. Ninh Vương Điện Hạ, ta biết bây giờ ngài rất mệt, rất muốn đi ngủ, nhưng ngài không thể đợi đến khi về phủ rồi lên giường ngủ sao hả? Ta có bảo là trở về phủ sao? Giả Trọng Hoa cười tủm tỉm nhìn nàng, tìm một tư thế thoải mái, đem đầu của mình gối lên đùi nàng, đừng nhúc nhích, để ta ngủ một lát, ta mệt. Âu Dương Vũ không khỏi hỏi, không trở về phủ, chẳng lẽ là đi Nam Sơn sao? Nam Sơn là ở đâu? Giả Trọng Hoa khóe môi từ từ kéo lên, ánh mắt híp lại nhìn nàng, đi rồi biết, chẳng lẽ lại sợ bổn vương bán nàng đi sao? Nếu là thật thì nhớ bán với giá cao một chút, bao nhiêu cũng không bán. Giả Trọng Hoa nhếch môi cười, trải qua một đêm không ngủ hắn cũng mệt chết đi được, cho nên rất nhanh đi vào giấc ngủ. Âu Dương Vũ tựa vào vách xe ngựa, vì sợ hắn ngã xuống rồi lại đánh thức hắn, liền cẩn thận ôm lấy đầu hắn. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu có thể nhìn thấy được khuôn mặt đang ngủ của hắn. Trên mặt hắn không một chút phòng bị, không có lãnh đạm, lạnh lùng như ngày thường. Hàng mi dài cong vút khẽ động, mũi hắn rất thẳng và cao, kết hợp với đôi môi mỏng tạo nên một bức tạc tượng hoàn mỹ. Xe ngựa vẫn đều đều chạy về phía trước. Âu Dương Vũ trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng nghĩ không muốn quấy rầy Giả Trọng Hoa nghỉ ngơi. Nàng tựa vào vách xe mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. Hồi lâu sau, Âu Dương Vũ vì bị nghẹt thở nên bừng tỉnh, hai mắt mở to ra liền bắt gặp thấy Giả Trọng Hoa, đáy mắt hắn liền hiện lên ý cười trêu chọc, mà ngón tay của hắn cũng không an phận đặt ngay trên chóp mũi nàng khẽ vuốt nhẹ. Giả Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ tỉnh lại, nhẹ giọng nói, mèo con ham ngủ, dậy thôi. Âu Dương Vũ nghe được từng câu từng chữ của Giả Trọng Hoa vừa nói, mặt liền đen thui một mảng, mèo con a, Trọng Hoa ngươi. Âu Dương Vũ nén bực mình khẽ kéo áo Giả Trọng Hoa miễn cưỡng hỏi, đến rồi sao? Giả Trọng Hoa cũng không trả lời, mà nhẹ nắm lấy tay Âu Dương Vũ, đỡ nàng xuống xe ngựa. Chân vừa mới đặt xuống đất, Âu Dương Vũ liền ngay lập tức bị cảnh sắc xung quanh làm cho ngây ngốc. Giả Trọng Hoa không dài dòng mở miệng nói, đây là Nam Sơn. Phong cảnh vùng này rất đẹp với các đỉnh núi, thung lũng, hẻm núi, khe núi, kiến tạo đá, hang động và thác nước, sơn thanh thủy tú. Phần lớn địa hình ở đây được bao phủ bởi một màu xanh tươi của rừng cây bạt ngàn. Phía trước có một tấm biển hiệu bằng gỗ có đề mấy chữ cuồng ngạo thật to trên đó, Biệt viện Nam Sơn. Nơi này so với lưu viên có vẻ thoải mái, hùng vĩ hơn. Cùng chung quanh cảnh sắc dung cùng một chỗ, cũng có một phen tư vị. Chung quanh sơn trung kỳ thạch dày đặc, sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp, sâu kín thâm cốc an bình yên tĩnh, ẩn ẩn chung còn lộ ra một cổ kinh hãi. Một tòa tòa sơn phong trình mặc màu lam, khe núi dòng suối nhỏ trong suốt, dốc rách chảy xuôi, suối nước đem trọng sơn khoảng cách đứng lên, chỉ còn lại có màu xanh phong tiêm. Nơi này giống một bức văn chương nhẹ nhàng khoan khoái, sơ mật có hứng thú sơn thủy họa. Tòa biệt viện ở ngay trên núi, bên cạnh có suối nước nóng, phía sau núi có rất nhiều loài hoa đẹp với nhiều chim bay cá lượn. Nếu đã đến đây, ngày mai bổn vương sẽ đưa nàng đi săn bắn. Dưới ngọn núi kia có cánh đồng ruộng, vườn trà, đều đã có người tỉ mỉ chăm sóc tạo ra những mầm gạo, những lá trà tốt nhất. Nếu rảnh rỗi, bổn vương sẽ đưa nàng đi hái trà. Âu Dương Vũ hai mắt chợt sáng lên thắc mắc hỏi, vì sao lại đưa ta tới đây? Âu Dương Vũ cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ với vẻ đẹp của núi non, sông suối. Nàng cũng đã từng hy vọng sau này có thể tìm được một chốn yên tĩnh, trong lành như vậy, tự mình săn bắn, tự mình trồng di ép hái gặt, ngày qua ngày trải qua một cuộc sống bình dị đơn giản thư thái, không phải mệt não đối phó với âm mưu quỷ kế trốn hoàng cung. Giả Trọng Hoa bắt gặp thần sắc vui mừng hạnh phúc trên mặt Âu Dương Vũ, chính hắn cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười đắc ý. Sau đó hắn nhíu mày nói, cứ coi như là vì hôm qua Vũ Nhi bị hoàng hậu nhốt một đêm, hẳn tâm trạng rất tệ, cho nên bổn vương mang Vũ Nhi đến nơi này để giải sầu. Chỉ có mỗi hai chúng ta thôi sao? Âu Dương Vũ lúc này mới phát hiện ra ngoài tên phu xe với chiếc xe ngựa kia thì cũng chỉ có mỗi hai người họ ở đây. Hai con ngươi Giả Trọng Hoa lập tức tối đen lại, trừng mắt với Âu Dương Vũ, thần sắc vô cùng tức giận, không hài lòng hờn giận. Sao? Nàng hy vọng sẽ có người thứ ba. Âu Dương Vũ chống lại ánh mắt đáng sợ của hắn, nhưng cũng không biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào. Thôi được rồi, chỉ hai chúng ta thôi là đủ rồi. Giả Trọng Hoa nắm tay vị vương phi ngốc nghếch Âu Dương Vũ vừa đi vừa nói, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về biệt viện ăn chút gì đi. Âu Dương Vũ lúc này đột nhiên nghĩ tới cái gì, nơi này chỉ có hai người chúng ta, vậy ai sẽ nấu cho chúng ta ăn? Đừng có bảo với bổn vương phi là chính vương gia tự tay xuống bếp đó nha. Ngốc, đương nhiên là mèo nhỏ nàng nấu. Giả Trọng Hoa bá đạo vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng nàng, nghĩ xa xăm về quá khứ, ta vẫn còn nhớ những món mà Vũ Nhi làm. Giả Trọng Hoa đôi mắt nhợt nhạt khẽ động, lại có chút phảng phất ánh sáng ngọc đạm mạc như pháo hoa, lại còn bày ra vẻ mặt rất cảm động mong chờ nữa. Âu Dương Vũ cũng đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả thực đến cái nơi vắng vẻ chỉ có hai người bọn họ thì cũng chỉ trông cậy mỗi nàng thôi. Chẳng lẽ lại đi trông cậy vào vị vương gia chiến thần cao quý chịu cúi mình xuống nấu cơm cho nàng ăn sao? Nàng bị Giả Trọng Hoa đưa đến biệt viện trên núi. Biệt viện ở đây rất lớn, bên trong được trồng không biết bao nhiêu là loài hoa lạ đẹp rực rỡ với đủ loại màu sắc. Gió nhẹ khẽ mơn man cánh hoa, mùi hương của hoa lan tỏa nồng đậm, rất là sảng khoái. Đi qua một con đường dài thì nàng mới bị Giả Trọng Hoa đưa đến một gian phòng bếp. Phòng bếp đã được quét dọn sạch sẽ, giống như chưa từng có ai sử dụng qua gian bếp này. Nhìn quanh thì dụng cụ đều đã được chuẩn bị đầy đủ cả. Gần bên cạnh có vài cái rổ, bên trong có rất nhiều nấm tươi cùng rau dại. Âu Dương Vũ trừng lớn hai mắt. Nàng không tin nơi này không có người nào ngoài hai bọn họ. Giả Trọng Hoa chắc chắn đã cố tình lừa nàng đến đây để sai khiến nàng làm đồ ăn cho hắn. Có điều Âu Dương Vũ cũng không muốn vạch trần các âm mưu xảo quyệt của hắn. Hỏi một tiếng, muốn ăn cái gì? Giả Trọng Hoa trầm ngâm một tiếng, canh gà hầm nấm. Âu Dương Vũ khóe môi khẽ động, gì nữa? Giả Trọng Hoa làm vẻ suy nghĩ thật lâu, mới nói một câu, mì ăn liền. Âu Dương Vũ khóe môi chợt co rút lại. Chẳng phải hai món mà hắn nói đều là hai món mà nàng đã làm cho hắn ăn trong lúc ở cái nơi kinh khủng rừng cây ma quỷ đó sao? Nàng còn nhớ rõ hắn rất hài lòng về hai món đó. Có điều mọi chuyện đã qua lâu như vậy, hắn cho đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên sao? Nói đi cũng nói lại, nàng dù sao cũng đã lâu rồi chưa làm món này nên cũng muốn nhân dịp này làm một bữa thật hoành tráng. Nàng vốn muốn làm cho Giả Trọng Hoa món canh hầm nấm thật ngon, nhưng vì thấy nấm ở đây quả thực hình dạng vô cùng khó coi, lại chẳng đẹp mắt. Nàng biết những thứ nấm này do chính tay hắn hái, mà nói chính xác hơn là dùng kiếm chém qua. Nàng đột nhiên mới nhớ ra, đây là thời cổ đại, quân tử xa nhà bếp a, huống chi vị này là vương gia cao quý chiến thần của một nước a. Âu Dương Vũ không nói gì đẩy Giả Trọng Hoa đi ra ngoài. Được rồi, thưa vị vương gia cao quý, ngài có thể đi ra ngoài. Khi nào làm xong ta sẽ gọi ngài đến dùng cơm. Vì chỉ có hai người ăn nên Âu Dương Vũ cũng không có chuẩn bị nhiều. Để làm cho hương vị càng ngon hơn, nàng từ trong không gian cầm lấy quẹt lửa, còn cầm thêm mấy hũ gia vị chính đem ra. Cho đến khi nồi canh sôi lên, nàng tranh thủ bỏ nấm với gà bỏ vào, nêm nếm chút gia vị cho đến khi món canh đã đặt sệt lại. Âu Dương Vũ sau khi đã làm xong món canh gà hầm nấm thì lại từ trong không gian lấy ra mấy gói mì, cùng một chút rau xanh, kèm theo một chén thịt bò lớn. Âu Dương Vũ sau khi chế biến xong hết thảy dọn tất cả ra bàn ăn. Ngay lúc định chạy đi mời tên Giả Trọng Hoa đến ăn cơm thì liền nhìn thấy hắn cầm theo một cái giỏ nhỏ. bên trong có rất nhiều con tôm lớn, mỗi con tôm đều có to hơn cả ngón tay cái. Âu Dương Vũ nhìn thấy những con tôm béo múc đó không khỏi thèm nhỏ dãi lên tiếng, chờ ăn xong cơm, ta sẽ nướng những con tôm này cho ngươi ăn. Giả Trọng Hoa đem cái giỏ đặt sang một bên, ừ một tiếng. Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa ngồi vào bàn ăn, nàng mới cho hắn một chén cơm lớn. Giả Trọng Hoa tao nhã ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi vị không tệ. Âu Dương Vũ nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng, thích thì ăn nhiều một chút. Ta là người rất là hiếm khi xuống bếp nên vương gia ngài phải biết trân trọng sức lao động của ta. Ta biết Vũ Nhi rất tốt với ta. Âu Dương Vũ bị câu nói bất ngờ này của Giả Trọng Hoa làm nghẹn họng không biết phải phản ứng như thế nào. Giả Trọng Hoa động tác vẫn như cũ tao nhã, lịch sự, nhìn thấy bộ dáng ăn của Âu Dương Vũ không khỏi lên tiếng trêu chọc, ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn với nàng đâu. Hơn nữa, ta ăn cũng không nhiều. Âu Dương Vũ cầm lấy bát của hắn, múc cho hắn một bát canh sau đó liếc chừng mắt hắn, ăn đi. Ai bảo đồ ăn ta làm ngon đến vậy? Giả Trọng Hoa khẽ cười tủm tỉm nhìn Âu Dương Vũ, Vũ Nhi thật giỏi. Ngay cả món ăn cũng làm rất ngon. Âu Dương Vũ thấy hắn cầm bát mì lên ăn với vẻ rất vui, trong lòng không khỏi oán thầm. Vương gia tôn giả ơi, ngài có biết món mì mà ngài đang ăn ở cái thế giới hiện đại của ta trong mắt mọi người đều là một trong những món có hại cho sức khỏe, không có dinh dưỡng, có khi còn lại nổi mụn nữa à. Giả Trọng Hoa ăn không nhiều chỉ ăn một chút, sau đó trừng mắt với Âu Dương Vũ. Còn nhớ lời hứa nướng tôm cho ta không? Ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 91. Chu Tử Đằng cuối cùng sau khi ăn uống đã no nê. Giả Trọng Hoa liền cùng với Âu Dương Vũ đi dạo xung quanh biệt viện. Lúc này trời đêm lành lạnh sương sớm. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló dạng to. Tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt. Thăm thẳm cao, ánh trăng vàng bạc nhuộm khắp cây cối, ao hồ, gió nhẹ phơ phất, sắc trời không một chút gợn tĩnh lặng. Xa xa bóng đêm mềm mại đen tựa như nhung mạc, rủ xuống bầu trời đêm sặc sỡ. Đi dạo không được bao lâu thì cách đó không xa liền thấy có hơn vài bóng người. Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn kỹ lưỡng liền ngay lập tức nhận ra, kia chẳng phải là Trúc Lục, bên cạnh còn có mấy tên thị vệ ở Ninh Vương Phủ hay sao? Trúc Lục nhìn thấy Âu Dương Vũ, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tươi, cung kính hành lễ với nàng. Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn Giả Trọng Hoa liếc mắt một cái. Hắn dám lừa nàng một vố thật đau a. Ngươi chẳng phải đã nói rằng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Giả Trọng Hoa thở ơ, mí mắt cũng không thèm nâng một chút. Vũ Nhi nếu muốn như vậy, ta có thể đuổi bọn họ đi. Sáng sớm hôm sau, Giả Trọng Hoa tìm được một bộ trang phục đi săn nhẹ nhàng đưa cho Âu Dương Vũ. Hôm nay ta đưa nàng ra sau núi săn thú. Âu Dương Vũ sau khi nghe được hai chữ săn thú từ chính miệng Giả Trọng Hoa, đang uể oải không buồn mở mắt nhất thời ngay lập tức nhào dậy lăn lông lốc từ trên giường đứng lên. Từ ngày đến cổ đại cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng một lần được tự do tham gia vào những trò chơi kích thích, mạo hiểm thế này. Nàng nhanh chóng dậy thay phục trang đi săn. Được làm bằng da đen nên càng tôn thêm làn da trắng nõn của nàng. Cổ áo choàng ngoài được dựng cao lên ở phía sau đầu, càng tăng thêm vẻ hiên ngang oai hùng, mạnh mẽ mà quyến rũ. Giả Trọng Hoa chưa bao giờ thấy dáng vẻ vừa mạnh mẽ nhưng cũng rất hấp dẫn của nàng. Nhất thời nhìn nàng đến ngây người lặng đi. Âu Dương Vũ thấy hắn đứng đó không lên tiếng bèn hỏi, thấy như thế nào, ta mặc bộ này không hợp sao? Vũ Nhi mặc gì cũng đẹp. Giả Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ thắc mắc đưa tay thử xem bộ trang phục này có vấn đề không, liền chỉ cười nhẹ sau đó đưa nàng ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị ngựa lẫn khiêng ngựa cẩn thận chu đáo. Hắn đem một con tuấn mã màu trắng kéo đến trước mặt Âu Dương Vũ thản nhiên hỏi, biết cưỡi ngựa sao? Có cần bổn vương dạy nàng không? Ngươi đừng có xem thường ta nha. Âu Dương Vũ nhẹ nhàng xoay người dẫm chân lên bàn đạp phi lên ngựa. Nàng giữ chặt dây cương kêu lên một tiếng, sau đó đi quanh một vòng thể hiện chút tài năng cưỡi ngựa của mình cho Giả Trọng Hoa xem. Mái tóc đen mượt tự nhiên bồng bềnh tung bay trong gió, nụ cười tự tin của nàng dưới ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ sáng chói. Nàng giống như một viên ngọc chân quý dường như không có ai dám chạm tới được. Âu Dương Vũ sau khi phi ngựa đi được một vòng cảm thấy sảng khoái liền dừng trước mặt Dạ Trọng Hoa, khiêu khích nói, hay là chúng ta chơi đùa một chút đi, thi xem ai săn được nhiều thú hơn nha. Được. Dạ Trọng Hoa đang định đưa cung tên cho Âu Dương Vũ thì lại thấy Âu Dương Vũ lắc lắc đầu, ta không quen dùng thứ này. Vậy sao? Dạ Trọng Hoa đôi mắt híp lại, nhìn Âu Dương Vũ hai tay trống trơn, cười nói, Vũ Nhi không cần, vậy dùng tay không bắt thỏ sao? Đúng vậy, đúng vậy. Âu Dương Vũ cũng không phủ nhận, con thỏ rất đáng yêu mà. Âu Dương Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh Dạ Trọng Hoa, cùng đi với hắn ra sau núi. Khi đã vào đến khu vực săn bắn, nàng với Dạ Trọng Hoa đồng thời chia tách ra. Thời cơ đã đến, Âu Dương Vũ từ trong không gian tùy thân lấy ra một khẩu súng săn dài, tay nàng cầm lấy súng săn, đôi mắt nheo lại. Đương nhiên những thứ súng ống đạn dược đối với nàng mà nói là tỉ muội thứ hai của nàng nên rất quen thuộc. Nàng ngắm bắn chuẩn xác, lực sát thương vô cùng lớn. Nàng cưỡi trên lưng ngựa, chậm gì gì giơ thương ra từ cây súng săn bắt đầu tìm kiếm con mồi. Trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một con nai nhỏ màu vàng. Âu Dương Vũ cầm thương nhắm ngay nó, rất nhanh từ từ tiếp cận con mồi, đang chuẩn bị nổ súng, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đứng gần con nai nhỏ đó. Âu Dương kinh nhất thời bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Phía sau núi nơi này là cái khu vực săn bắn, mà sao lại có đứa con nít chạy loanh quanh ở trong này? Hẳn là con cái của người trồng trà quanh đây không cẩn thận đi lạc vào đây. Âu Dương Vũ trong lòng có chút lo lắng, đứa nhỏ này nếu không cẩn thận sẽ bị người khác bắn trúng, cũng không phải là chuyện đùa. Âu Dương Vũ cưỡi ngựa chạy về phía đứa nhỏ kia. Tiểu tử kia hình như đang rất sợ hãi, hắn kinh hãi không ngừng co giò chạy về phía trước. Âu Dương Vũ lúc này mới phát hiện ra phía sau đứa nhóc đó là một con báo săn đang đuổi theo hắn. Âu Dương Vũ lấy súng ra nhắm ngay mục tiêu con báo săn đó mở hai thương ngay họng súng ra. Con báo săn kia ngay lập tức liền ngã xuống. Mà ở phía sau, tiểu tử kia mãi lo chạy trốn không dám quay đầu lại nhìn, liền không biết vấp phải cái gì, cả người ngã ập xuống đất. Âu Dương Vũ có chút đau lòng, kẹp chặt bụng con bạch mã, chạy lại chỗ tiểu tử đó, đem súng cất đi. Đến nơi, nàng lập tức nhảy xuống ngựa, chạy lại chỗ hắn lo lắng hỏi, nhóc con, tại sao nhóc lại một mình ở chỗ này? Tỉ tỉ, đau quá. Cậu nhóc đó chợt cúi đầu xuống, ôm lấy chân mình, thanh âm vô cùng nhợt nhạt đau đớn. Âu Dương Vũ xem vẻ mặt đáng thương của hắn liền thấy thương cảm, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ân cần nói, để tỉ tỉ xem miệng vết thương của em chút nào. Âu Dương Vũ giúp hắn cởi giày ra, vừa định nhìn miệng vết thương của hắn một chút thì đã thấy trước mặt, nhóc tiểu tử đó chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt này của hắn căn bản không phải là của một tiểu nhóc tử. Đây là khuôn mặt của một người trưởng thành, khóe mắt còn có một vết sẹo dữ tợn. Hắn liền nở ra một nụ cười đáng sợ, Âu Dương Vũ chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn nhanh tay rút một con dao găm nhỏ được nhét ngay ống tay áo đâm về phía Âu Dương Vũ hét lên, đi chết đi. Âu Dương Vũ nhất thời không kịp thích nghi với tình huống bất ngờ này, vội vàng lăn sang một bên né mũi dao vừa rồi, lòng bàn chân chợt co rút lại, toàn bộ thân thể phản ứng đột ngột ngã lăn sang một bên. Nơi này mặc dù không phải là vách núi, nhưng cũng là một ngọn núi vừa cao chót vót địa thế lại nhỏ hẹp. Nếu như không may ngã xuống thì đương nhiên thần chết sẽ không ngại đến tiễn một đoạn đường. Còn nếu may mắn hơn thì toàn bộ xương sẽ bị nát vụn, tàn phế cả đời. Âu Dương Vũ rất nhanh nắm bắt được nguy hiểm trước mắt. Từ trong không gian tùy thân lấy ra một thanh kiếm nhật, mượn lực của đất đá, đâm kiếm xuống ổn định lại lực quán tính của cơ thể mình. Có điều nàng vừa ổn định thân thể của mình định đi lên về phía trước vài bước thì đã thấy cái tên mặt như phụ huynh mà bộ dáng thì như một thằng nhóc con kia âm trầm cười lạnh, cầm lấy con dao găm phóng về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ nhanh nhạy nắm chặt lấy thanh kiếm nhật đang ổn định trên vách núi, xoay người một cái né đi con dao vừa rồi. Tên nam nhân kia thấy chiêu vừa rồi của mình bị thất bại, cũng không chút tức giận, hắc hắc nở nụ cười. Âu Dương Vũ đã thấy hắn bắt đầu dồn lực, thoải mái dùng một tay giơ tảng đá lớn bên cạnh nhắm về phía Âu Dương Vũ ném đi. Âu Dương Vũ trong lòng cả kinh, tên khốn này rốt cuộc là do ai phái đến. Nàng thuận thế dùng lực kéo thanh kiếm xuống dưới, trong nháy mắt từ trong không gian rút ra khẩu súng lục nhắm về phía tên chết tiệt kia cho hắn ăn một viên kẹo chí mạng. Nàng thân thể lúc này không được linh hoạt nhanh nhạy cho lắm, tay nàng dùng sức nắm chặt lấy tay cầm kiếm nhích người lên một chút, sau đó bám chắc vào khối đá nhô ra bên trên. Mắt của nàng tỏa ra một tia sát ý. Được lắm, nếu đã truy giết ta đến như vậy, thì các ngươi đừng trách bổn vương phi đây không khách khí. Vừa rồi chân hắn vì ngã nên có vết thương nên hắn lúc này chỉ có thể nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt đất. Bộ dáng vật vờ thế mà cũng dám ra tay động thủ với nàng. Vốn định giữ cái mạng rác rưởi nhà ngươi, nhưng xem ra tâm trạng lúc này của ta không có được vui, lại khiến ta phải khổ sở một phen thế này. Xem ra giờ này năm sau là ngày giỗ của ngươi rồi. Âu Dương Vũ nheo mắt, nhắm trúng mục tiêu, bằng một tiếng chuẩn xác ngay đầu hắn. Âu Dương Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới thấy hai cánh tay mình đau nhức đến rã rời. Không biết xảy ra từ lúc nào, cánh tay trái nàng đã bị tảng đá cào xước một đường rõ to. Chủ nhân, ngươi thế nào rồi a? Tiểu Kỳ Lân lo lắng ở trong đầu Âu Dương Vũ kêu to. Đừng ầm ĩ nữa, đau đầu chết đi được. A, chủ nhân à, ngươi suýt chút nữa là đã. Chỗ nào có rất nhiều thảo dược, chủ nhân mau cầm máu đi a. Âu Dương Vũ nghe theo chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Lân, cẩn thận đi xuống bên dưới, lúc này mới phát hiện nơi này có một cái sơn động nhỏ, bên trong chứa đầy các loại thảo dược quý. Âu Dương Vũ từ lúc bước vào thế giới cổ đại này, cũng đã xem qua không ít y thuật của bao nhiêu vị thần y, cũng có nghe qua họ giới thiệu một số loài thảo dược hiếm có mà nàng chưa từng tiếp xúc qua. Mà bên trong sơn động này thì có vô số thảo dược quý hiếm, tất cả đều ở trong này, nàng mừng đến mức muốn hét lên. Trước tiên, nàng phải xử lý cẩn thận vết thương trên cánh tay trái của mình, sau đó tìm một ít thảo dược đắp lên trên cánh tay, dùng băng gạc màu trắng băng thật kỹ lưỡng. Sau khi đã khống chế miệng vết thương, cảm thấy không còn đau nữa, Âu Dương Vũ bắt đầu quan sát một rừng thảo dược trầm trồ. Đây là loại cỏ dùng để trị viêm dạ dày, loại thảo dược này dùng để trị bệnh đau đầu. Cái này hình như là rào cổ lam, giúp bình ổn huyết áp, chống kết tụ tiểu cầu, làm tan huyết khối, ngăn ngừa xơ vữa mạch, các tai biến về tim, mạch, não. Lần trước có xem qua chút y thuật của vài vị thần y, loại thảo dược này vô cùng hiếm, sinh sống thưa thớt phân bố ở những nơi hẻo lánh trên núi, cho nên rất khó tìm, khó mua. Âu Dương Vũ sắc mặt vui vẻ, dường như quên mất chính bản thân mình đã gặp nguy hiểm lúc nãy. Cầm cái xẻng nhỏ, cẩn thận đào xới cây thảo dược đó lên bỏ vào trong không gian, về sau chắc chắn sẽ có việc dùng đến. Âu Dương Vũ lấy mỗi loại thảo dược một ít đem bỏ vào trong không gian tùy thân, đột nhiên nghe được Dạ Trọng Hoa kêu của nàng thanh âm, Vũ Nhi, nàng ở đâu? Vũ Nhi, ta ở trong này. Âu Dương Vũ kêu lên một tiếng, sau đó chợt nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Liền nhìn thấy Dạ Trọng Hoa anh tuấn phi thân xuống ngựa trầm ổn từng bước đến bên nàng, quần áo nhẹ tung bay phất phơ, nàng còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị hắn nắm chặt tay kéo sát lại vòm ngực rắn chắc của mình. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy xác tên lùn dị dạng nào đó nằm trên vũng máu tươi, lại nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay trái Âu Dương Vũ, đôi môi mỏng manh mở ra nói những lời lạnh như băng, sao lại thế này? Âu Dương Vũ nói vòng quanh co một hồi, thì cũng không biết sao lại thế này nữa. Nàng ngốc à, mới rời ta có một chút mà đã để mình bị thương. Dạ Trọng Hoa đem tay nàng kéo lại giơ đến bên môi mình, nhẹ nhàng thổi có đau không? Không đau, ta đã xử lý miệng vết thương rồi. Âu Dương Vũ nhỏ giọng nói. Dạ Trọng Hoa đôi mắt híp lại, huýt gió một tiếng. Lập tức xung quanh đã có mấy tên thị vệ chạy tới. Dạ Trọng Hoa chỉ thượng ải tử, âm thanh lạnh lùng nói, kéo hắn đem cho chó ăn, đi điều tra xung quanh có tên nào khả nghi không, nhớ rõ, giữ lại mạng sống. Tuân mệnh. Dạ Trọng Hoa thấy Âu Dương Vũ bị thương, cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục săn thú nữa. Hắn ôm lấy Âu Dương Vũ, leo lên kỵ mã của mình. Hắn ôm chặt nàng vào lòng để lòng hắn cảm thấy nàng vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay của hắn. Đem cằm đỉnh ở đầu nàng trên đỉnh. Vũ Nhi, nàng có biết ta không tìm thấy nàng sẽ rất lo lắng hay không? Gió nhẹ phất qua, Dạ Trọng Hoa tóc dài đánh vào Âu Dương Vũ trên mặt của nàng, chóp mũi lộ vẻ cỏ xanh hương vị cùng hắn trên người thản nhiên quỳnh mùi hoa vị. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cố gắng tự lo thật tốt cho bản thân mình. Tự lo thật tốt? Tự lo thật tốt là để bản thân bị thương sao? Nhưng mà quay trở về, vậy chúng ta không đi săn thú nữa, nếu đã đến đây rồi, chi bằng chúng ta đi xuống nông trại trồng trà dưới núi kia đi nha Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa thấy vẻ mặt hào hứng của Âu Dương Vũ cũng khẽ cười nhẹ đáp ứng nàng, trên mặt xuất hiện một chút bất đắc dĩ lại có sự sủng nịch, liền phi ngựa chạy xuống núi. Vừa mới đến chân núi, Âu Dương Vũ liền nhìn thấy một ông lão đã già ngồi dưới đất khóc sướt mướt, kêu rên không thôi. Trải qua chuyện vừa rồi, Âu Dương Vũ dĩ nhiên là không dám buông thả cảnh giác bản thân, một lần mềm lòng đi tin cái tên dị dạng kia, giờ với ông lão này phải cảnh giác hơn mới được. Nàng lập tức nhảy xuống, đứng cách xa ông lão đó một khoảng cách an toàn lên tiếng hỏi, ông lão, ông bị làm sao vậy? Ông lão ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, sau đó liền không hề để ý nàng, tiếp tục rên lên thảm thiết. Y như là ông ta vừa trải qua chuyện gì đó rất bi thương. Âu Dương Vũ cẩn thận đánh giá khuôn mặt của ông lão này, cảm thấy thực ra hắn cũng không phải là người xấu. Nhìn thấy bộ dáng khóc lóc của hắn cảm thấy cũng cực kỳ thú vị, giống như một đứa trẻ bình thường. Âu Dương Vũ nhìn thấy trước mặt của ông lão có một gốc cây hoa sắp héo rũ, nửa chết nửa sống. Ông lão à, ông vì loài cây này mà thương tâm đến vậy sao? Ông lão nghe Âu Dương Vũ nói trúng tâm ý của hắn, liền khóc dữ dội hơn. Cây chu tử đằng này là ta rất vất vả lặn lội từ trên vách núi đá mới tìm được, nhưng đem về trồng chưa được nửa tháng thì lại. Đây không chỉ đơn thuần là một loài hoa mà là nương tử yêu quý nhất của ta, là tâm can của ta. Không có nó ta cũng không muốn sống nữa. Xa xa, có một tên bộ dáng giống như nô tài bưng một cái ấm trà ra. Lão gia, ngài cũng đừng quá đau lòng, trước hết hãy uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh cái đã. Ông lão dứt khoát quay đầu, ta không muốn uống. Tên nô tài đó thấy Âu Dương Vũ đứng một bên bật cười, liền thở dài một hơi, cùng Âu Dương Vũ kể chuyện về lão gia nhà hắn. Âu Dương Vũ lúc này mới hiểu được lý do tại sao ông lão này lại coi đóa hoa đó giống như mạng sống của mình như vậy. Ông lão đó cùng với bà lão của ông có cùng sở thích là yêu cây cỏ là quý hiếm. Cho nên sau khi bà lão của ông qua đời, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm nhiều loài cây hoa đẹp đẽ quý hiếm đem về trồng. Như thế ông ấy mới có cảm giác như bà lão của ông vẫn còn sống, còn ở bên cạnh ông. Bà lão của ông có tên là A Tử, mà loài cây hoa này có tên là Chu Tử Đằng, là loài hoa mà lão bà ông thích nhất, cho nên ông liền cảm thấy loài giống như hơi ấm của lão bà của ông, vẫn bên cạnh sống với ông. Nhưng thật không ngờ chăm sóc nuôi dưỡng cẩn thận còn chưa được nửa tháng đã héo hon, tàn lụa. Âu Dương Vũ nghe xong có chút cảm thán, cháu có thể giúp ông làm cho cây chu tử đằng này tươi sống lại. Ông lão đó nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, trong mắt mang chút kinh thường, này nhóc con, ra không có tâm trạng cùng với con nít đùa giỡn, nhóc mau đi chỗ khác chơi đi. Ông lão à, ông nếu mà không tin nhóc con như cháu thì cây chu tử đằng này ngày mai cũng sẽ héo úa như vậy thôi, chi bằng để cháu thử cứu sống nó xem sao à. Âu Dương Vũ nhân cơ hội không ai chú ý, từ trong không gian lấy một ít nước thuốc tăng trưởng Atonic tưới lên cây chu tử đằng kia. Ông lão thấy vậy liền trừng lớn hai mắt, chỉ như vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi. Âu Dương Vũ gật gật đầu, sau đó lại nghe tiếng khóc càng thê lương hơn nữa của ông lão. Tiểu nha đầu ngươi là đồ lừa đảo, to gan. Dạ Trọng Hoa nhíu mày, hắn vì nhượng bộ đáp ứng mong muốn cùng Âu Dương Vũ đi dạo vườn trà, thế mà vừa đến lại thấy một ông già ngồi bệt dưới đất khóc sướt mướt. Đến đầu hắn cũng vì tiếng khóc này mà đau nhức cả lên, khóc vì một cây hoa nhỏ bé thế, đáng sao?